Được đưa vào khai thác từ đầu những năm 2000, cao tốc Thành Đô - Mỹ Sơn là tuyến đường huyết mạch nối liền trung tâm Thành Đô - Tứ Xuyên với thành phố Mỹ Sơn. Với chiều dài hơn 140 km, con đường này chạy xuyên qua những khu vực ngoại ô thưa dân cư, xen kẽ với các cánh đồng và dãy núi thấp đặc trưng của vùng Tứ Xuyên. Ban ngày, tuyến đường này cũng thường khá nhộn nhịp với các dòng xe tải, xe khách liên tỉnh và các phương tiện cá nhân nối đuôi nhau di chuyển. Thế nhưng khi đêm xuống, lưu lượng của phương tiện giảm hơn đáng kể. Chính ở trong khung cảnh tưởng như bình lặng ấy, thì vào một đêm tháng 7, oi bức của năm 2006, một phát hiện kinh hoàng đã xảy ra ở trên đoạn đường này, mở đầu cho một vụ án rúng động cả Thành Đô. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 1 giờ sáng ngày 18 tháng 7 năm 2006, trên cao tốc Thành Đô - Mỹ Sơn vắng lặng, chỉ lác đác vài chuyến xe đường dài chạy xuyên đêm. Anh Lưu, một tài xế container đang ở trên đường từ Thành Đô về Mỹ Sơn, đều tay giữ lái, mắt dán theo ánh đèn pha xuyên màn đêm đặc quánh ở trước mặt. Bất chợt, ở trong tầm đèn chiếu xa, anh thoáng thấy một vật gì đó nằm sát với làn khẩn cấp ở bên phải. Ban đầu anh nghĩ đó là bao tải rơi ra từ xe tải nào đó, nhưng càng đến gần thì hình dạng ấy lại càng trở nên khác lạ. Linh cảm chẳng lành, anh giảm tốc đánh lái tránh qua rồi liếc nhanh vào gương chiếu hậu. Lúc này anh thoáng giật mình nhận ra thứ nằm ở đó không phải là bao tải mà là một cơ thể người nằm bất động. Thấy tình hình không ổn, anh Lưu vội tấp xe vào làn khẩn cấp cách đó vài chục mét, bật đèn cảnh báo rồi bước xuống. Trong ánh sáng yếu ớt từ đèn xe và vài cột đèn thưa thớt, cảnh tượng hiện ra khiến cho anh Lưu như chết lặng. Trước mặt anh là một người đàn ông đã tử vong trong tư thế nằm ngửa, tình trạng thi thể hiện tại trông rất đáng thương. Trong cơn hoảng hốt, anh Lưu cố gắng trấn tĩnh, run rẩy móc điện thoại ra và bấm số tổng đài trung tâm 110. Sau khi tiếp nhận cuộc gọi, tổng đài viên đã lập tức chuyển thông báo cho văn phòng cảnh sát trực thuộc thành phố Thành Đô. Nhận được tin báo, đội hình sự của văn phòng cảnh sát Thành Đô đã lập tức phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng cử người tới hiện trường. Vì vụ việc xảy ra trên đường cao tốc, nơi xe cộ qua lại với tốc độ cao cho nên công tác phong tỏa buộc phải được thực hiện khẩn trương và cẩn trọng. Cảnh sát đã nhanh chóng thiết lập rào chắn tạm ở cả hai đầu đoạn đường, yêu cầu phương tiện giảm tốc độ và chuyển làn để đảm bảo an toàn. Một số cán bộ được phân công hướng dẫn giao thông trong khi đội hình sự tập trung vào khu vực phát hiện ra thi thể. Qua quan sát, cảnh sát nhận thấy cơ thể của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng, trang phục của nạn nhân bị rách để lộ ra những mảng da thịt bị dập nát. Máu chảy ra từ vị trí vết thương tạo thành một vũng lớn, ngoài ra thì còn có dấu máu tươi dạng kéo lê hơn 1 mét. Phần khuôn mặt bị ma sát mạnh với mặt đường nhựa dẫn đến chảy trọi, chóc lớp mô da bên ngoài. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra trang phục của nạn nhân nhưng không tìm thấy giấy tờ tùy thân hay điện thoại, do đó họ tạm thời không thể xác định được danh tính của nạn nhân. Với cảnh tượng vừa chứng kiến, ban đầu một số thành viên trong đội điều tra nhận định đây có thể là tai nạn giao thông. Sau khi xảy ra sự việc, người lái xe đã bỏ trốn, tuy nhiên thì phân tích kỹ hiện trường, rất nhiều điểm bất hợp lý đã nhanh chóng bộc lộ. Thứ nhất, đây là đường cao tốc, chỉ cho phép mỗi ô tô, xe tải và các phương tiện cơ giới hạng nặng lưu thông, hoàn toàn cấm xe máy hoặc là phương tiện thô sơ. Nếu nạn nhân là người điều khiển phương tiện thì chiếc xe của anh ấy hiện đang ở đâu? Việc thi thể nằm trơ trọi mà không thấy phương tiện cá nhân nào ở quanh đó là điều rất khó giải thích. Thứ hai, nếu như thực sự là va chạm giao thông thì hiện trường phải xuất hiện những dấu vết đặc trưng như là mảnh vỡ của đèn xe, kính chắn gió, vệt phanh hay là tàn tích do va chạm mạnh. Thế nhưng ngoài một vết kéo lê ngắn khoảng hơn 1 mét ở bên cạnh thi thể thì hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy có phương tiện từng dừng hoặc xảy ra va chạm tại đây. Vì hiện trường tồn tại rất nhiều điểm mâu thuẫn, đội điều tra cũng không vội đưa ra kết luận. Họ nhận định cần tiến hành giám định pháp y chuyên sâu để làm rõ nguyên nhân tử vong. Trước khi đưa thi thể đi giám định pháp y chuyên sâu, toàn bộ hiện trường đã được ghi hình và lưu trữ đầy đủ để phục vụ điều tra. Tại phòng pháp y Thành Đô, bác sĩ Trương, người phụ trách giám định, đã bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể của nạn nhân. Pháp y xác định nạn nhân có độ tuổi từ khoảng 30 cho đến 40, cao chừng 1m72. Qua quan sát sơ bộ, bác sĩ Trương nhận thấy vị trí bị dập nát chủ yếu tập trung quanh tại phần thân và phần đầu cũng không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Tại vùng trầm, bác sĩ Trương đã phát hiện ra một dấu vết chấn thương sâu, dưới da bị tụ máu rõ rệt. Theo như phân tích chuyên môn, bác sĩ Trương cho rằng dạng tổn thương này chỉ xuất hiện khi nạn nhân còn sống. Nếu đây là tai nạn giao thông thì vùng đầu thường sẽ bị dập nát hoặc biến dạng do va chạm với tốc độ cao, chứ không phải là kiểu tụ máu như vậy. Xương hộp sọ tại vị trí tổn thương xuất hiện nhiều đường nứt kéo dài, lan tỏa từ một điểm tác động trung tâm. Đây là đặc trưng của việc bị đánh mạnh bằng vật cứng. Tiếp tục kiểm tra, qua phân tích mô mềm, bác sĩ Trương nhận thấy các vết cháy xước và dập nát ở phần thân, tay và chân hoàn toàn không có phản ứng của mô sống. Tức là không có dấu hiệu tụ máu hay sưng tấy, chứng tỏ là những tổn thương này đã được hình thành sau khi nạn nhân đã tử vong. Sau khi kết hợp với kết quả pháp y và các dấu vết thu thập được tại hiện trường, cảnh sát đã đi đến kết luận sơ bộ rằng nạn nhân đã bị đánh mạnh vào vùng trầm dẫn đến tử vong trước. Sau đó thì thi thể mới được đưa ra cao tốc để dựng hiện trường giả thành một vụ tai nạn giao thông. Với việc xác lập được tính chất thực sự của sự việc, dưới sự chỉ đạo của phòng cảnh sát hình sự, một tổ chuyên án đặc biệt đã được hình thành để tập trung điều tra. Trong phiên họp chuyên án, lực lượng điều tra đã chia thành nhiều nhóm, đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau, bao gồm xác định danh tính của nạn nhân và truy tìm phương tiện khả nghi có liên quan đến vụ án. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc một chiếc áo thun cộc tay màu nhạt, quần kaki lửng, chân không đi dép. Nạn nhân để tóc rẽ ngôi màu đen, đáng chú ý là ở trên cổ nạn nhân có đeo một sợi dây nhỏ bằng vải bện, mặt dây là miếng kim loại có hình ngôi sao năm cánh. Cảnh sát đã tiến hành tổng hợp toàn bộ các đặc điểm nhận dạng của nạn nhân để tiến hành so sánh với hồ sơ của người mất tích ở trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình rà soát không tìm thấy bất kỳ trường hợp nào trùng khớp. Nhằm đẩy nhanh việc xác định danh tính của nạn nhân, lực lượng điều tra đã quyết định phát đi thông báo kêu gọi cung cấp thông tin qua các kênh truyền thông địa phương và các bảng tin công cộng, đồng thời cũng gửi mô tả nhận dạng đến các đồn cảnh sát cấp cơ sở để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Song song với việc xác minh danh tính của nạn nhân, nhóm chịu trách nhiệm truy vết phương tiện cũng đã nhanh chóng bắt tay vào phân tích. Họ tập trung rà soát lưu lượng xe qua lại trên đoạn cao tốc nơi phát hiện ra thi thể. Thời điểm năm 2006, tuyến cao tốc Thành Đô Mỹ Sơn chưa được lắp đặt hệ thống camera giám sát toàn tuyến, các thiết bị ghi hình chỉ xuất hiện tại các trạm thu phí. Khu vực phát hiện ra thi thể nằm ở giữa đoạn đường vắng, hai bên chủ yếu là đất trống, xen kẽ với một vài bụi cây thưa, gần như không có khu dân cư. Khoảng cách từ vị trí phát hiện ra thi thể đến hai trạm thu phí gần nhất cũng khá xa, trạm phía Bắc cách khoảng 19 km, còn trạm phía Nam thì cách chừng 21 km. Qua phân tích hiện trường, cảnh sát nhận thấy thi thể được đặt nằm dọc theo làn xe hướng Nam Bắc, các vết kéo lê ngắn và dấu máu vương vãi cũng đều cùng chiều. Từ đây thì tổ điều tra nhận định rằng phương tiện khả nghi đã lưu thông từ phía Nam đến phía Bắc rồi dừng lại trong khoảng thời gian ngắn để phi tang thi thể trước khi tiếp tục di chuyển. Bên cạnh đó, cảnh sát nhận định việc phi tang thi thể rất nhiều khả năng diễn ra vào ban đêm, thời điểm này lưu lượng xe trên cao tốc giảm mạnh, tầm nhìn hạn chế, ít người qua lại khiến cho hung thủ có đủ thời gian dừng xe mà không bị chú ý. Phân tích dữ liệu tại hiện trường cho thấy dấu máu vẫn còn tươi và vết kéo lê chưa bị xe khác làm mờ, chứng tỏ việc phi tang xảy ra không lâu trước thời điểm anh Lưu, tài xế xe container, phát hiện ra thi thể tại làn khẩn cấp. Qua kiểm tra dữ liệu camera giám sát trên đường cao tốc, cảnh sát đã xác định xe của anh Lưu đi qua trạm thu phí gần nơi phát hiện ra thi thể nhất theo hướng Nam vào lúc 0 giờ 48 phút. Từ mốc thời gian này, tổ điều tra đã tiến hành truy xuất ngược lại danh sách phương tiện đã đi qua trạm trong khoảng 1 giờ đồng hồ trước đó với hy vọng có thể khoanh vùng được những phương tiện khả nghi. Theo như quy định thông thường thì tốc độ giới hạn trên cao tốc là 100 km/h đối với xe con và 80 km/h đối với xe tải. Với khoảng cách là 40 km giữa trạm thu phí số 1 phía Bắc và trạm thu phí số 2 ở phía Nam thì một chiếc xe con chỉ mất khoảng 25 phút để di chuyển hết quãng đường này, trong khi xe tải trung bình cần khoảng 30 phút. Đây trở thành cơ sở quan trọng để lực lượng điều tra so sánh dữ liệu. Tổ điều tra đã đưa ra giả thuyết rằng bất kỳ phương tiện nào mất thời gian di chuyển lâu hơn đáng kể so với mức trung bình đều sẽ có khả năng đã dừng hoặc giảm tốc bất thường ở trong đoạn đường này. Sau khi rà soát hàng loạt các đoạn video và kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc ô tô màu đen có dấu hiệu di chuyển bất thường. Theo đó thì chiếc xe hiệu Volkswagen Santana, biển số kiểm soát đăng ký tại thành phố Thành Đô, được ghi nhận đã đi qua trạm thu phí số 2 phía Nam vào lúc 0 giờ 35 phút và qua trạm thu phí số 1 vào lúc 1 giờ 15 phút. Theo như tính toán của cảnh sát, với khoảng cách là 40 km và tốc độ di chuyển trung bình ở trên cao tốc, chiếc xe này lẽ ra sẽ phải xuất hiện tại trạm thu phí số 1 ở phía Bắc vào lúc 1 giờ sáng, thế nhưng trên thực tế thì lại chậm hơn tới 15 phút. Khoảng thời gian chênh lệch này cho thấy chiếc xe đã có một quãng dừng hoặc giảm tốc bất thường trên đoạn đường cao tốc. Các thành viên trong tổ điều tra đã lập tức đưa phương tiện này vào diện nghi vấn. họ phối hợp với cơ quan giao thông để truy xuất thông tin đăng ký và nhanh chóng xác định chủ sở hữu là Khâu Lập Quân, 35 tuổi, cư trú tại thành phố Thành Đô. Cảnh sát đã lập tức liên hệ với Khâu Lập Quân thông qua số điện thoại đăng ký nhưng không thể kết nối. Trước tình hình đó, họ đã quyết định tìm đến địa chỉ cư trú cụ thể của anh ấy để tìm hiểu tình hình cụ thể. Khi đến nơi, cửa nhà của Khâu Lập Quân đã bị khóa từ bên ngoài. Trao đổi với một người hàng xóm ở gần họ Trương, cảnh sát biết được Khâu Lập Quân sống một mình. Đầu giờ trưa ngày hôm nay, có đồng nghiệp tìm đến nhà hỏi thăm vì không thấy anh ấy đến văn phòng. Điện thoại thì lúc nào cũng trong trạng thái ngắt kết nối. Trong cuộc trao đổi tại chỗ, sau khi được cảnh sát cho xem ảnh chụp gương mặt của nạn nhân, dù gương mặt đã bị chảy xước nghiêm trọng, nhưng nhiều người vẫn nhận ra đó chính là Khâu Lập Quân. Với những thông tin thu thập được tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã đưa ra kết luận ban đầu rằng có người khác đã điều khiển chiếc xe của Khâu Lập Quân chở thi thể của anh đến cao tốc rồi vứt bỏ tại đó. Trong phiên thảo luận tại chỗ, cảnh sát đã lập tức chia lực lượng thành hai hướng điều tra song song. Một nhóm thì tiếp tục truy vết chiếc xe ô tô, rà soát các điểm camera giao thông dọc theo tuyến đường cao tốc để lần theo hành trình của phương tiện. Nhóm còn lại tập trung xác định đâu là hiện trường đầu tiên của vụ án. Qua quan sát, cảnh sát nhận thấy vào thời điểm phát hiện thi thể, nạn nhân mặc một bộ quần áo thường dùng ở nhà. Chi tiết này khiến cho tổ điều tra tin rằng vụ án có rất nhiều khả năng đã xảy ra trong một không gian riêng tư, nơi Lập Quân cảm thấy thoải mái và không cảnh giác. Lúc này, cảnh sát đã tập trung sự chú ý vào chính căn nhà của Khâu Lập Quân đầu tiên. Các thành viên trong tổ điều tra đã triển khai khám xét ngay sau khi có lệnh từ cấp trên. Tại giữa phòng khách, cảnh sát phát hiện ra tấm thảm lau nhà, nhận thấy vị trí của tấm thảm khá bất thường, cảnh sát liền lật tấm thảm lên. Qua kiểm tra, họ phát hiện ra mặt dưới của tấm thảm dính máu đã khô và ngay trên nền nhà tiếp giáp với vị trí đó xuất hiện những vết loang ngoằn ngoèo, dấu hiệu rõ ràng cho thấy nơi đây đã từng bị lau chùi. Ngoài ra thì ngay dưới đáy của tủ tivi có một chiếc gậy bóng chày bằng kim loại, điều đáng chú ý là ở phần đầu gậy còn vương lại vết máu khô sẫm màu. Tiếp tục khám xét, cảnh sát đã ghi nhận thêm những dấu hiệu bất thường ở căn phòng ngủ liền kề. Theo đó thì ngăn kéo của chiếc tủ quần áo gỗ đã bị cậy hỏng, vết cậy còn khá mới, nhiều bộ quần áo treo trên giá bị lộn trái túi. Ở trên bàn có một chiếc ví da, ở bên trong vẫn còn giấy tờ tùy thân của Khâu Lập Quân nhưng không hề có tên mặt. Trước tình trạng đồ đạc lộn xộn, cảnh sát đã nhận định có dấu hiệu lục lọi rõ ràng. Họ tiến hành sử dụng bột chuyên dụng để quét lên bề mặt thường được tiếp xúc như tay nắm cửa, ngăn kéo tủ và mặt bàn. Kết quả là lực lượng kỹ thuật hình sự phát hiện ra hai dấu vân tay nguyên vẹn ở trên tay nắm tủ quần áo và mép ngăn kéo bị cậy. Dấu vân tay nhanh chóng được các kỹ thuật viên dùng băng dính chuyên dụng thu thập và cho vào túi vật chứng. Sau khi tổng hợp các manh mối thu thập được tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã đi đến nhận định rằng căn nhà này là hiện trường đầu tiên. Xét về thời gian, vụ án mạng xảy ra vào đêm ngày 17 tháng 7. Về hung khí gây án, có khả năng cao là chiếc gậy bóng chày dính máu bởi hình dáng của nó hoàn toàn phù hợp với đánh giá về vật thể đã gây ra vết chấn thương chí mạng ở trên đầu nạn nhân theo như báo cáo pháp y. Cảnh sát cho rằng hung thủ đã tấn công Khâu Lập Quân ngay giữa phòng khách. Sau khi ra tay, hắn đã dùng chính tấm thảm lau nhà để lau sơ lượng máu chảy ra từ vết thương, rồi vội vàng che đậy bằng cách đặt lại tấm thảm lên trên. Bên cạnh đó, với cảnh tượng căn nhà vào thời điểm khám xét, cảnh sát cũng đặt ra giả thuyết rằng động cơ gây án có thể liên quan đến trộm cắp tài sản. Việc tất cả cửa ra vào cùng với cửa sổ trong nhà đều không có dấu hiệu bị cậy phá, chứng tỏ rằng hung thủ đã vào trong nhà một cách bình yên. Cảnh sát đã đưa ra hai giả thuyết về phương thức mà hung thủ đã tiếp cận vào bên trong nhà. Thứ nhất, hung thủ lợi dụng sự thiếu chú ý của nạn nhân lẻn vào bên trong, hoặc là hung thủ là người quen của nạn nhân, thậm chí là đã được nạn nhân chủ động mở cửa. Khu vực nơi Khâu Lập Quân sinh sống nằm ở vùng ngoại ô, nhà cửa không san sát mà cách nhau một khoảng. Lực lượng chức năng tiến hành cuộc thăm dò với hộ hàng xóm ở gần đó với hy vọng thu thập được manh mối hữu ích. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều cho biết họ không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào vào đêm ngày 17 tháng 7. Trong khi nhóm cảnh sát phụ trách điều tra hiện trường đầu tiên chưa ghi nhận được thêm tiến triển đáng kể, thì họ nhận được tin tức không mấy khả quan từ nhóm còn lại. Theo như báo cáo thì chiếc ô tô khả nghi do Khâu Lập Quân sở hữu đã được xác định là đi hết đường cao tốc. Tuy nhiên, từ thời điểm xe chạy ra khỏi cao tốc thì manh mối lập tức bị đứt đoạn. Các tuyến đường địa phương khi đó cũng vẫn chưa trang bị hệ thống giám sát như ở cao tốc, khiến việc lần theo hành trình tiếp theo của chiếc xe gần như không thể thực hiện được. Điều này khiến cho tổ chuyên án rơi vào thế bế tắc tạm thời ở trong nỗ lực truy tìm phương tiện. Mặc dù cảnh sát đã phóng to từng khung hình từ camera giám sát tại trạm thu phí ở mức tối đa, nhưng ngoài việc xác định được một người đàn ông ngồi ở ghế lái và một người phụ nữ ngồi ở ghế hành khách phía trước thì họ không thể thu được thêm chi tiết nào khác. Cả hai người đều đội mũ lưỡi chai che khuất phần lớn khuôn mặt. Hơn nữa, góc quay từ camera giám sát được đặt ở trên cao khiến cho hình ảnh chủ yếu ghi nhận là ở phần đỉnh đầu và vai. Cộng thêm chất lượng hình ảnh vào thời điểm đó vốn không cao, cho nên mọi nỗ lực nhận dạng đều không mang lại kết quả mong muốn. Nhóm cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra hiện trường đầu tiên và nhập hai dấu vân tay thu được tại nhà của Khâu Lập Quân vào AFIS, hệ thống nhận diện vân tay tự động do Cục Cảnh sát Trung Quốc triển khai từ đầu những năm 2000, cho phép so sánh dấu vân tay với cơ sở dữ liệu tội phạm hiện có. Tuy nhiên, kết quả quét chỉ ra không có bất kỳ mẫu dấu vân tay nào trùng khớp trong hệ thống. Sau hàng loạt phương án điều tra, dựa trên các manh mối thu thập được từ hiện trường đầu tiên và nơi phi tang thi thể nhưng vẫn không mang lại kết quả hữu hiệu, cảnh sát đã buộc phải chuyển hướng. Lúc này, họ tập trung vào phân tích các mối quan hệ xã hội của nạn nhân Khâu Lập Quân với hy vọng tìm ra được đầu mối mới có thể phá vỡ thế bế tắc của vụ án. Qua điều tra chuyên sâu, cảnh sát biết được Khâu Lập Quân sống một mình trong căn nhà ở vùng ngoại ô. Anh là nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản có trụ sở tại trung tâm thành phố. Là con một, lại mồ côi cha mẹ từ sớm, nhưng nhờ nỗ lực và may mắn, điều kiện kinh tế của Lập Quân cũng khá tốt. Hàng xóm nhận xét anh là người hòa đồng dễ gần, những lúc rảnh rỗi anh thường sang nhà hàng xóm tán gẫu. Lập Quân cũng được biết đến là người tốt bụng, hay mang quà bánh sang tặng cho hàng xóm, chính vì vậy ở trong khu ai cũng quý mến anh. Theo như xác nhận từ người dân địa phương, từ trước đến nay họ chưa từng thấy Quân xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai ở trong khu. Trong quá trình thăm dò ngoại vi, từ lời kể của cô Trương, một hàng xóm gần nhà, cảnh sát biết được Khâu Lập Quân đang quen biết với một người bạn gái tên là Triệu Tử Liên, là dân nhập cư, làm việc tại một cửa hàng thời trang cách đây không xa. Theo như cô Trương thì Tử Liên cũng thường xuyên lui tới nhà của Lập Quân, đôi khi còn ở lại qua đêm. Mối quan hệ của họ thân thiết đến mức chẳng khác gì vợ chồng, Triệu Tử Liên cũng được cho là một trong những người gần gũi nhất với Lập Quân. Sau khi ghi nhận thông tin, cảnh sát đã quyết định tìm gặp Tử Liên để khai thác thêm về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Dựa theo chỉ dẫn của cô Trương, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được địa chỉ nơi làm việc của Triệu Tử Liên. Tuy nhiên, khi đến cửa hàng, quản lý cho biết rằng sáng ngày 18 tháng 7, Tử Liên không đến làm việc, cũng không có báo cáo lý do, di động cũng không thể kết nối. Cảnh sát sau đó đã quyết định tìm đến khu phòng trọ nơi Triệu Tử Liên đăng ký tạm trú, nhưng tại đây họ cũng không thấy cô. Cảnh sát tiếp tục liên lạc với gia đình của Triệu Tử Liên ở quê thì biết được Triệu Tử Liên không có ở đây, cha mẹ của Liên cũng không rõ tung tích của cô ấy hiện tại. Việc một người tồn tại mối quan hệ thân thiết với nạn nhân bất ngờ lại biến mất vào sáng ngày 18 tháng 7, thời điểm rất gần lúc xảy ra vụ án mạng, khiến cho lực lượng chức năng cũng không khỏi cảm thấy cảnh giác. Sự trùng hợp này lại càng trở nên đáng chú ý khi trước đó họ đã xác nhận được hình ảnh từ camera cho thấy có một nam và một nữ xuất hiện trên chiếc xe của nạn nhân di chuyển trên cao tốc vào rạng sáng ngày hôm đó. Lúc này, cảnh sát đã bắt đầu đặt ra nghi vấn liệu Triệu Tử Liên có phải chính là người phụ nữ đã xuất hiện trên ghế hành khách ở trong chiếc xe của Khâu Lập Quân. Có phải là cô đã cùng ai đó phối hợp gây án rồi bỏ trốn? Với mối nghi ngờ ngày càng tăng cao, lực lượng chức năng đã quyết định mở cuộc truy tìm tung tích của Triệu Tử Liên. Trong phiên thảo luận tại đồn, tổ trưởng của đội điều tra đã vạch ra các nhiệm vụ then chốt phải thực hiện. Đầu tiên, họ cần thông qua người thân của Triệu Tử Liên xác định xem những nơi mà Tử Liên có thể sẽ lui tới. Song song đó, cảnh sát cũng truy vết hồ sơ viễn thông của cô ấy. Trong quá trình truy vết hồ sơ viễn thông, cảnh sát phát hiện ra một tình tiết rất bất thường. Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng của ngày 18 tháng 7, Triệu Tử Liên nhận được một cuộc gọi đến, cuộc gọi kéo dài khoảng 1 phút. Đây cũng chính là cuộc gọi cuối cùng được thực hiện trên điện thoại của cô trước khi hoàn toàn mất liên lạc. Tuy nhiên, điều khiến cho cảnh sát giật mình là cuộc gọi này lại xuất phát từ số thuê bao của Khâu Lập Quân, người đã được xác định là tử vong từ đầu giờ sáng ngày hôm đó. Vậy thì ai là người đã sử dụng điện thoại của nạn nhân để gọi cho Triệu Tử Liên? Người này có liên quan gì đến án mạng của Khâu Lập Quân hay không? Trong khi quá trình truy tìm Triệu Tử Liên vẫn chưa có kết quả, thì vào chiều ngày 20 tháng 7, cảnh sát Thành Đô đã bất ngờ nhận được cuộc gọi từ anh Trần, một người dân sống ở vùng ngoại ô. Anh Trần cho biết thấy có một chiếc ô tô không rõ chủ nhân đậu sát mép rừng cây của nhà mình suốt mấy ngày hôm nay không di chuyển. Điều đáng nói là chiếc xe đã bị tháo biển số, thấy có dấu hiệu đáng nghi cho nên anh quyết định gọi điện báo cho cảnh sát. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng điều tra đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để kiểm tra cụ thể tình hình. chiếc xe đỗ ở mép rừng cây thưa, cách xa khu dân cư ở vùng ngoại ô. Qua quan sát ban đầu, cảnh sát xác nhận đây là chiếc xe ô tô màu đen có hiệu Volkswagen Santana, mất biển cả đằng trước lẫn đằng sau. Tiến hành kiểm tra bên trong, cảnh sát phát hiện ra đệm băng ghế phía sau có một vết máu khô lớn, vết máu loang rộng và kéo lê. Không chỉ vậy, ở phần khung bánh xe ở phía trước cũng dính lại rất nhiều vết máu nhỏ li ti, nếu như không quan sát kỹ thì sẽ rất khó phát hiện. Bên cạnh đó, ở phần cản trước và gầm xe cũng có xuất hiện dấu vết của lau chùi ngoằn ngoèo. Việc một chiếc xe bị gỡ bỏ biển số vốn không phải là một tình huống bình thường, bởi vì hành vi này thường chỉ xảy ra trong những trường hợp có liên quan đến hành vi phạm pháp nhằm để xóa dấu vết nhận dạng. Trong trường hợp này, cảnh sát lại càng thêm nghi ngờ, bởi nếu xét về thương hiệu, kiểu dáng, màu sắc, chiếc xe không rõ danh tính này rất giống với chiếc xe của anh Khâu Lập Quân, nạn nhân ở trong vụ án trên cao tốc mà họ đang thụ lý. Để xác minh mối nghi ngờ của mình, cảnh sát đã tiến hành thu mẫu vết máu ở trong xe để giám định DNA. Kết quả đối chiếu chỉ ra máu ở trên xe chính xác là thuộc về nạn nhân Khâu Lập Quân. Với kết quả này, cảnh sát gần như có thể kết luận chắc chắn rằng đây chính là chiếc xe của nạn nhân. Việc tìm thấy vết máu ở phần cản trước và khung bánh xe lại càng củng cố thêm giả thuyết rằng chiếc xe này đã cán qua thi thể. Có lẽ là hung thủ đã lau chùi sơ qua phần ở bên ngoài để che giấu dấu vết, nhưng do thao tác không kỹ cho nên vẫn còn sót lại. Trong quá trình tổng hợp tất cả các manh mối thu thập được, cảnh sát đã tiếp tục đưa ra những nhận định mới. Dữ liệu giám sát trước đó cho thấy chiếc ô tô của nạn nhân đã rời khỏi cao tốc Mỹ Sơn - Thành Đô và đi vào địa bàn thành phố Mỹ Sơn. Tuy nhiên, vị trí phát hiện ra xe lại nằm ở vùng ngoại ô Thành Đô mà không hề có ghi nhận nào về việc chiếc xe đã quay trở lại qua hệ thống giám sát của cao tốc sau rạng sáng ngày hôm đó. Điều này đã khiến cho cảnh sát cho rằng hung thủ đã di chuyển theo cung đường khác rồi bí mật đưa xe trở lại Thành Đô. Tiếp đến, xét về vị trí phát hiện ra chiếc xe bị bỏ lại ở một khu rừng hoang vắng, tách biệt với khu dân cư tại vùng ngoại ô. Chi tiết này đã khiến cho cảnh sát nghi ngờ hung thủ là người thông thạo địa hình khu vực, thậm chí còn có khả năng sống hoặc thường xuyên hoạt động trong khu vực này. Với những phân tích trên, cảnh sát đã quyết định rà soát lại một lần nữa các mối quan hệ xã hội của Khâu Lập Quân, tập trung vào việc xác định xem liệu anh có quen biết hoặc từng qua lại với ai sinh sống ở gần khu vực nơi phát hiện ra chiếc ô tô hay không. Đến ngày 23 tháng 7, khi các phương án điều tra vẫn đang được tiến hành đồng loạt, thì cảnh sát Thành Đô đã bất ngờ nhận được một tin tức quan trọng có liên quan đến Triệu Tử Liên, bạn gái của Khâu Lập Quân. Gia đình cô vừa thông báo rằng Tử Liên đã được cảnh sát thành phố Mỹ Sơn giải cứu khỏi một đường dây buôn người. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, các thành viên trong đội điều tra biết được từ đồng nghiệp ở Mỹ Sơn rằng ngoài Tử Liên còn có một số nạn nhân khác cũng đã được giải cứu và đoàn tụ với gia đình sau nhiều ngày mất tích. Còn về phía băng nhóm buôn người thì vẫn còn một số đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát khi cảnh sát ập đến. Nhận được tin báo, cảnh sát Thành Đô đã ngay lập tức đến quê nhà của Tiểu Liên để gặp trực tiếp cô. Trong buổi làm việc, Tử Liên cho biết cô chỉ vừa mới nghe gia đình kể về cái chết của bạn trai và khẳng định bản thân hoàn toàn không liên quan đến vụ án. Sau đó cô bắt đầu kể toàn bộ quá trình mình sa vào bẫy của đường dây buôn người. Tử Liên kể rằng vào sáng ngày 18 tháng 7, cô nhận được cuộc gọi đến từ số di động của bạn trai là Khâu Lập Quân. Sau khi Liên nhấc máy thì cô mới biết được người gọi không phải là Quân mà là người anh họ Khâu Lập Hùng. Hùng bảo rằng Quân vừa gặp tai nạn nghiêm trọng, hiện đang cần gấp một khoản tiền để đóng viện phí. Liên nghe lời Hùng, gom hết số tiền tiết kiệm ở trong nhà rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện. Đến cổng sau của bệnh viện, Hùng nói là Quân vừa được cấp cứu chuyển lên tuyến trên do tình trạng nặng, bảo cô ngồi lên xe để mình chở đến bệnh viện tuyến trên. Tin tưởng vì là người quen, Tử Liên đã không chút do dự mà ngồi lên xe. Chưa kịp để cho Tử Liên kịp thắt dây an toàn thì người bạn gái của Hùng là Trương Thục Ánh ngồi kế bên đã bất ngờ choàng tay, bịt miệng rồi vật cô nằm xuống ghế. Trương Thục Ánh dùng băng keo dán chặt và trói cả tay chân của Triệu Tử Liên. Ngay trong tức khắc, cả hai đã không đưa Tử Liên đến bệnh viện nào cả mà chở cô tới một căn nhà bỏ hoang rồi nhốt ở đó. Theo lời kể của Tử Liên thì khoảng nửa ngày sau khi bị giam giữ thì có một nhóm người xuất hiện tại căn nhà hoang mang theo một số tiền mặt lớn và đưa cho Khâu Lập Hùng. Ngay sau đó, Hùng và bạn gái của hắn đã rời đi để Tử Liên lại cho nhóm này. Tử Liên cuối cùng cũng bị đưa đến hang ổ của đường dây buôn người, nơi đã giam giữ rất nhiều nạn nhân khác. Trong suốt những ngày tiếp theo, Tử Liên cùng với các nạn nhân bị quản thúc chặt chẽ, không được ra ngoài hay liên lạc với bất kỳ ai, mãi cho đến khi cảnh sát Mỹ Sơn đến và giải cứu. Sau khi ghi nhận đầy đủ lời khai của Triệu Tử Liên, cảnh sát Thành Đô đã lập tức triển khai kế hoạch bắt giữ Khâu Lập Hùng. một tổ trinh sát được cử đến nơi mà Hùng sinh sống nhưng không thấy hắn ta đâu. Cảnh sát sau đó cũng tới nhà bạn gái của Hùng là Trương Thục Ánh. Tại đây, người thân cho biết anh đã biến mất dạng mấy ngày hôm nay. Nhận thấy Khâu Lập Hùng và Trương Thục Ánh có dấu hiệu bỏ trốn, cảnh sát đã ngay lập tức triển khai lệnh truy nã đối với cả hai với hai lý do. Một là có liên quan đến hành vi buôn người, thứ hai, họ là nghi phạm hình sự trong vụ án nghiêm trọng trên đường cao tốc. Ngày 30 tháng 7, cảnh sát nhận được trình báo từ một người dân rằng vừa nhìn thấy một người đàn ông trông giống với đối tượng truy nã Khâu Lập Hùng tại một trung tâm mua sắm. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng cử người đến địa điểm nói trên. Để tránh đánh động nghi phạm, cảnh sát đã mặc thường phục, tuy nhiên dường như tên này rất cảnh giác. Khi nhóm cảnh sát đang di chuyển lại gần thì đối tượng tình nghi bỗng nhiên xô đẩy những người ở gần mình rồi nhanh chân bỏ chạy. Trong lúc tháo chạy, nghi phạm nhảy lên một chiếc taxi đang mở cửa, đậu ở bên lề đường rồi tự mình cầm lái. Chiếc xe taxi sau đó phóng về hướng vành đai dẫn lên đường cao tốc Thành Đô Mỹ Sơn. Nhận thấy tình hình khẩn cấp, cảnh sát đã lập tức gọi về tổng đài điều phối, huy động thêm nhiều đơn vị chi viện. Các xe tuần tra được điều động chặn đầu các lối cao tốc, đồng thời một nhóm khác cũng bám sát chiếc xe taxi đang tăng tốc bỏ trốn. Ở trên cao tốc, nghi phạm di chuyển vào làn khẩn cấp với tốc độ rất cao. Sau gần 20 phút truy kích, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các đội tuần tra, chốt chặn ở phía trước và lực lượng bám đuôi ở phía sau, cảnh sát đã tạo thế kẹp an toàn buộc chiếc xe taxi phải giảm tốc. Khi đi đến đoạn đường phong tỏa, tài xế không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc dừng xe. Lập tức, các trinh sát đã tiếp cận từ phía hai bên, khống chế nghi phạm. Người lái xe taxi cũng nhanh chóng được xác định là Khâu Lập Hùng. Khâu Lập Hùng đã được các thành viên trong tổ điều tra di lý về đồn cảnh sát Thành Đô để tiến hành thẩm vấn. Khi Khâu Lập Hùng đến đồn, cảnh sát không khỏi cảm thấy bất ngờ vì tại đồn lúc này đang có mặt bạn gái của Hùng, Trương Thục Ánh. Hóa ra cách đó gần nửa giờ đồng hồ, khi nhóm cảnh sát đang truy đuổi Khâu Lập Hùng thì Trương Thục Ánh đã chủ động đến đồn để tự thú. Trương Thục Ánh khai chính mình và Hùng đã gây ra cái chết cho người em họ của Hùng, Khâu Lập Quân, đồng thời lên kế hoạch bắt cóc tống tiền bạn gái Quân, Triệu Tử Liên. Tại đồn, sau khi biết Trương Thục Ánh đã khai nhận toàn bộ sự việc, Khâu Lập Hùng cũng không còn giữ thái độ cố chấp, chống đối điều tra nữa. Hắn ta bắt đầu kể lại nguyên nhân và quá trình gây án của mình. Khâu Lập Hùng khai rằng Khâu Lập Quân là con duy nhất của người chú ruột mình. Năm Quân 12 tuổi, bố mẹ anh ấy không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Từ đó, Quân được chính bố mẹ của Hùng cưu mang chăm sóc suốt 8 năm trời, coi như con ruột trong nhà. Đến năm 20 tuổi, Quân chính thức ra ngoài tự lập. Nhờ nỗ lực và một phần may mắn, anh dần ổn định được công việc, cải thiện điều kiện sống. Ở thời điểm hiện tại, Quân không chỉ có nhà riêng, có ô tô mà còn sở hữu một khoản tiền tiết kiệm lớn. Trái ngược lại với Quân thì cuộc sống của Khâu Lập Hùng đầy rẫy những khó khăn. Hùng không có công việc ổn định, thu nhập thì bấp bênh, lại phải lo lắng cho bố mẹ già thường xuyên đau ốm. Vì túng thiếu, mãi đến gần năm 40 tuổi, Hùng vẫn chưa đủ điều kiện kinh tế để cưới vợ. Nhìn thấy Quân ngày càng khá giả, Hùng nảy sinh ý định nhờ em họ giúp đỡ để thay đổi cuộc đời. Hùng tìm đến Quân vay 20.000 tệ, khoảng hơn 70 triệu đồng với mục tiêu khởi nghiệp. Thế nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như Hùng mong muốn, thương vụ làm ăn đã thất bại thảm hại, số tiền vay cũng đã mất trắng. Sau thất bại trong việc làm ăn, Hùng rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần, trở nên chán nản và lười lao động. Trong lúc bế tắc, Hùng lại bị bạn bè xấu rủ rê tham gia vào cờ bạc với hy vọng kiếm tiền nhanh chóng để gỡ gạc lại số vốn đã mất. Thế nhưng càng chơi thì càng thua, các khoản nợ lại ngày càng một chồng chất. Chỉ trong một thời gian ngắn, Hùng đã lún sâu, gánh khoản nợ lên đến 100.000 tệ, hơn 360 triệu đồng. Chủ nợ liên tục tìm đến đòi tiền, thậm chí là không ngần ngại đe dọa rằng nếu Hùng không trả đúng hạn thì hắn sẽ phải gánh chịu hậu quả. Đường cùng, Hùng lại tìm đến nhà Quân. Tối ngày 17 tháng 7, Hùng cùng với bạn gái đến nhà Quân. Ban đầu, cả ba trò chuyện bình thường nhưng không khí đã nhanh chóng trở nên căng thẳng. Khi Hùng nhắc đến chuyện vay tiền, Quân thẳng thừng từ chối, nhấn mạnh rằng số nợ trước đây Hùng còn chưa trả xong. Anh nói rõ nợ làm ăn thì còn suy nghĩ được, chứ nợ cờ bạc thì không bao giờ. Lời khước từ dứt khoát khiến cho Hùng hậm hực. Trong cơn tức giận, Hùng bắt đầu nhắc lại những năm tháng trước kia khi mà bố mẹ mình cưu mang Quân trong cảnh mồ côi. Hùng cho rằng Quân đã mắc nợ gia đình mình và số tiền đó còn gấp nhiều lần so với khoản anh ta đang xin. Hùng đòi Quân phải trả ơn bằng bất cứ giá nào. Mâu thuẫn leo thang khi Quân một lần nữa tuyên bố sẽ không giúp đỡ. Hùng bực tức ra lệnh cho bạn gái Trương Thục Ánh lục lọi trong nhà để lấy lại những thứ thuộc về mình. Thấy hành động ngang nhiên đó, Quân nổi giận xông tới kéo Ánh ra ngoài. Ánh không may bị Quân hất ngã, khiến đầu đập vào thành ghế, phát ra một tiếng bong. thấy bạn gái ôm đầu la đau, Hùng vô cùng điên tiết. Hùng mất kiểm soát, lao đến vật lộn với Quân. Tuy nhiên, Quân trẻ hơn, khỏe hơn, nhanh chóng chiếm thế thượng phong, thậm chí là dùng tay bóp Hùng rồi ghì xuống sàn. Chứng kiến cảnh bạn trai bị áp đảo, Trương Thục Ánh hoảng loạn, vội vàng chạy đến góc nhà, vừa lấy cây gậy đánh bóng chày dựng sẵn, liều lĩnh đập mạnh vào đầu Quân. Cú đánh bất ngờ khiến cho Quân choáng váng, loạng choạng. Trong cơn hoảng sợ và giận dữ, cô ta tiếp tục lại vụt liên tiếp cho đến khi Quân gục hẳn, nằm bất động ở trên sàn. Ban đầu, Trương Thục Ánh run rẩy sợ hãi khi nhận ra mình đã lỡ tay giết người. Thấy vậy, Hùng lập tức trấn an, cho rằng đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn và nếu như giữ bình tĩnh thì họ vẫn có thể thoát tội. Trong cơn hoảng loạn xen lẫn với tính toán, Hùng đã quyết định dựng hiện trường giả nhằm để đánh lạc hướng điều tra. Cả hai lấy tấm thảm chân ở trong phòng khách, lau sạch vết máu loang ở trên nền nhà rồi giấu cây gậy bóng chày ở dưới đáy tủ tivi. Sau đó lục lọi lấy tiền vàng ở trong nhà Quân. Xong xuôi, bọn họ khiêng thi thể Quân đặt lên xe của anh di chuyển đến đường cao tốc Thành Đô Mỹ Sơn. Tại một đoạn cách nhà Quân khá xa, Hùng cho xe tấp vào làn khẩn cấp. Tại đây, cả hai đã lén lút kéo thi thể xuống đường rồi quay lại xe. Hùng cầm lái, từ từ nhấn ga và cho xe cán qua người Quân để tạo dấu vết giống như một vụ tai nạn giao thông. Số tiền và vàng mà Hùng lấy được từ nhà của Quân vẫn còn quá ít, không đủ để trả số nợ khổng lồ đang bị chủ nợ giáo duyết truy đòi. Trong cơn bế tắc thì Hùng cùng với bạn gái đã nảy ra ý định liều lĩnh hơn, đó là bắt cóc Triệu Tử Liên, bạn gái của Quân, để kiếm thêm. Sáng ngày hôm sau, vào ngày 18 tháng 7, kế hoạch được thực hiện đúng như những gì mà Tử Liên đã kể lại trong lời khai trước đó. Liên bị bán cho một nhóm buôn người, một trong số đó là Trương Đồng Âu. Âu từng đi tù vì tội danh bắt cóc, buôn bán phụ nữ, đồng thời cũng là bạn đồng hương của Hùng. Sau khi bán Tử Liên cho nhóm buôn người, Hùng và Trương Thục Ánh lại tiếp tục tính đến chuyện xử lý chiếc xe ô tô của Quân. Tuy nhiên, vì ô tô là tài sản quá lớn, quá dễ bị lần ra dấu vết nếu như đem đi bán mà không có giấy tờ hợp pháp. Cả hai không dám liều lĩnh tìm đầu ra. Cuối cùng chúng đã quyết định mang xe đến một khu vực hoang vắng ở ngoại ô gần nhà của Trương Thục Ánh rồi tháo biển và bỏ lại tại đó. Trong quá trình xác minh lời khai sau đó, cảnh sát biết được rằng Khâu Lập Quân đúng là đã được gia đình Hùng cưu mang nhiều năm, nhưng anh hoàn toàn không phải kẻ vô ơn như Hùng đã tuyên bố. Những người thân cận cho biết khi trưởng thành và có công việc ổn định, Quân luôn chu cấp hỗ trợ tài chính cho vợ chồng chú thím, lo khoản thuốc men khi họ đau ốm, thậm chí là mỗi lần ghé thăm đều mang quà cáp, thực phẩm biếu tặng. Ngược lại, Khâu Lập Hùng là người con trai thiếu trách nhiệm, hắn không chỉ thất bại liên tiếp trong làm ăn mà còn thường xuyên cáu gắt, chút giận vô cớ lên bố mẹ già, đôi khi còn trách móc họ là gánh nặng, đổ lỗi cho họ vì báo đời mình. Tháng 1 năm 2007, vụ án được đưa ra xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Thành Đô. Trước tòa, Khâu Lập Hùng và Trương Thục Ánh đã bị cáo buộc tội giết người có chủ ý, cướp tài sản và bắt cóc. Sau quá trình tranh tụng, xét thấy hành vi của cả hai đặc biệt nghiêm trọng, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Khâu Lập Hùng và Trương Thục Ánh bản án tử hình. Vụ án của Khâu Lập Quân không chỉ là bi kịch của một mạng người bị tước đoạt mà còn là minh chứng cho sự tha hóa của lòng tham và mâu thuẫn gia đình bị đẩy đến cực hạn. Từ chỗ cưu mang yêu thương nhau thì Khâu Lập Hùng vì nợ nần và lối sống sa ngã đã nhẫn tâm sát hại chính người em họ từng được coi là ruột thịt. Đây là lời cảnh tỉnh sâu sắc về sự nguy hiểm tiềm ẩn trong các mối quan hệ gần gũi khi lòng tin và tình thân bị che mờ bởi ích kỷ và tuyệt vọng. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like và đăng ký kênh KianX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.